Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở miệng đòi 10 viên ngũ sắc thần thạch. Phải biết, với địa vị của Cát gia ở Bắc Khâu Thiên Thành, mới chỉ có một viên ngũ sắc thần thạch. 10 viên ngũ sắc thần thạch ngay cả Bắc Khâu Thiên Tông cũng không lấy ra nổi. Xin lỗi Lăng Quang Tổ, Cát gia ta chỉ có một viên ngũ sắc thần thạch. Cát Thái Thâm cố gắng kìm nén cơn giận, trầm giọng nói, được rồi, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi. Vậy đi, Cát gia ngươi mau chóng mở tàng bảo khố, để ta và Nhất Trần vào chọn vài bảo vật. Chúng ta sẽ đi, Tử Lâm trực tiếp giật lấy viên ngũ sắc thần thạch trên tay Cát Thái Thâm. Hớn hở nói, Lăng Quang Tổ, Cát gia ta luôn coi Hoàng Thiên Tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người làm gì ép người quá đáng vậy? Cát Thái Thâm tức đến phát điên, nếu không phải kiêng kỵ thực lực khủng bố của Lăng Quang Tổ, Cát Thái Thâm đã sớm ra tay đại chiến với hắn 300 hiệp rồi. Hừ, ta đã nể mặt Cát gia ngươi lắm rồi, nếu các ngươi còn không biết điều, vậy đừng trách ta không khách khí. Tử Lâm có chút mất kiên nhẫn nói, được, ta sẽ đưa Lão Tổ và Nhất Trần Công Tử đi tàng bảo khố. Cát Tĩnh Viễn thở dài một tiếng, nghiến răng nói, người luôn khi dễ, lừa gạt tống tiền người khác như Cát Tĩnh Viễn, không ngờ cũng có ngày bị người khác lừa gạt tống tiền. Lão Tổ, Nhất Trần Công Tử, đây chính là tàng bảo khố của Cát gia ta, xin các ngươi xem ở tình nghĩa chân thành với Hoàng Thiên Tộc. Bớt chọn vài món bảo vật. Cát Tĩnh Viễn cố nén nỗi đau trong lòng, cười gượng nói, biết rồi. Tử Lâm hai mắt lóe lên, không nhịn được nói, cái này, còn cả cái này nữa. Tử Lâm chỉ trỏ, điểm ra hơn 10 dạng bảo vật, thấy Tử Lâm điểm ra toàn những bảo vật không có giá trị cao. Cát Tĩnh Viễn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của Tử Lâm, suýt chút nữa làm Cát Tĩnh Viễn tức đến ngất xỉu. Ngoại trừ những thứ ta vừa chọn ra, những thứ còn lại, ta đều mang đi. Nói xong, Tử Lâm cầm lấy mấy chiếc càn khôn giới chỉ chân quý. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Cát Tĩnh Viễn, thu hết những thứ Cát gia cất giữ hàng trăm vạn năm vào càn khôn giới chỉ rồi mang đi. Chương 2002, Bắc Khâu Thiên Tông. Tử Lâm, người thoải mái cũng thoải mái rồi, có thể đưa đồ vật cho ta chưa? Dưới ánh mắt nhỏ máu của đám người Cát Tĩnh Viễn, Diệp Thần Phong một đoàn người đã rời khỏi Cát gia, đi đến Bắc Khâu Thiên Tông. Trên đường, Diệp Thần Phong truyền âm nói, Diệp Thần Phong, ngươi ghen tị hả? Tử Lâm khóe miệng hơi nhếch lên, kiều mị truyền âm nói, nếu như ngươi chịu đem những bảo vật kia đưa cho tỷ tỷ nhất định sẽ phục vụ ngươi thật tốt. Không cần, ta không có hứng thú với ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp truyền âm cự tuyệt. Thật sao? Ta thấy ngươi khẩu thị tâm phi thì có. Tử Lâm tiếp tục truyền âm khiêu khích Diệp Thần Phong, ta nói thật mà. Diệp Thần Phong không nghi ngờ nói, bởi vì ngươi lớn lên hơi xấu, ta xấu xí, ngươi bị mù mắt rồi. Tử Lâm luôn tự tin với dung mạo của mình. Nghe Diệp Thần Phong trước mặt mọi người vũ nhục vẻ đẹp của nàng, lập tức nổi trận lôi đình, thôi được rồi Tử Lâm, nếu ngươi muốn hỗn độn thần quả, thì thành thật một chút, đem bảo vật vơ vét được ở Cát gia đưa cho ta. Diệp Thần Phong nhàn nhạt truyền âm nói, bất quá viên ngũ sắc thần thạch kia ta có thể tặng cho ngươi. Vậy còn tạm được, so với cả gia tài trăm vạn năm của Cát gia, ngũ sắc thần thạch có sức hấp dẫn lớn hơn với Tử Lâm. Hơn nữa hỗn độn thần quả đối với nàng vô cùng quan trọng. Nàng ngoan ngoãn đưa mấy chiếc càn khôn giới chỉ cho Diệp Thần Phong. Rất nhanh, Diệp Thần Phong một nhóm người đến bên ngoài Bắc Khâu Sơn Mạch. Biết tin đám người Diệp Thần Phong đến, đệ tử Bắc Khâu Thiên Tông không dám lơ là, lập tức mở sơn môn, mời Diệp Thần Phong một đoàn người vào Bắc Khâu Thiên Tông. Thật là trận pháp cấm chế cường đại. Tiến vào Bắc Khâu Thiên Tông, Vệ Thần Não cực tốc thôi diễn, cảm nhận được từng tòa trận pháp cấm chế chồng lên nhau trong Bắc Khâu Sơn Mạch. Che giấu cả Bắc Khâu Thiên Tông, ngay cả Vệ Thần Não cũng không thể cảm ứng được hư thật của Bắc Khâu Thiên Tông. Vì che giấu bổn nguyên địa, Thiên tộc đã tốn không ít công sức trong Bắc Khâu Thiên Tông, cũng không biết có bao nhiêu hư thần đang thủ hộ bổn nguyên địa của Thiên tộc. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đi theo đệ tử Bắc Khâu Thiên Tông đến chỗ sâu nhất của Bắc Khâu Sơn Mạch, thấy được từng tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Lăng Quang Tổ, Nhất Trần, cuối cùng cũng chờ được các ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong một đoàn người từ xa bay tới, Khâu Vân Xuyên, tông chủ Bắc Khâu Thiên Tông, mặc một bộ trường bào vân vân màu ám kim, hai bên tóc mai hơi có chút hoa râm, khí vũ hiên ngang, mặt đỏ hồng hào, dẫn theo một đám đệ tử Bắc Khâu Thiên Tông đến tông môn. Nghênh đón bọn họ, Khâu tông chủ, chúc mừng ngươi đột phá đến điên phong tổ cảnh. Nhìn đám người Khâu Vân Xuyên, Diệp Thần Phong bắt chước giọng điệu của Hoàng Nhất Trần nói, cũng sai người đưa đại lễ. Lăng Quang Tổ, Nhất Trần, xin mời vào trong. Khâu Vân Xuyên hạ thấp tư thái, tự mình mời Diệp Thần Phong một đoàn người vào Bắc Khâu Thiên Tông. Vào Bắc Khâu Thiên Tông, Diệp Thần Phong thấy không ít thế lực phụ thuộc thiên tộc đã đến từ trước, và vì địa vị siêu nhiên của Hoàng Thiên Tộc, khi thấy Diệp Thần Phong và Lăng Quang Tổ chậm rãi bước vào đại điện, các thế lực lớn không dám lơ là, nhao nhao tiến lên bái kiến. Sau khi hàn huyên, Khâu Vân Xuyên thiết yến khoản đãi đám người Diệp Thần Phong, cũng sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi ở vị trí tốt nhất trong Bắc Khâu Thiên Tông, một biệt viện gần vách núi thẳng đứng. Gần mây, Lăng Quang Tổ, Nhất Trần, mỹ nữ đều đã sắp xếp cho các ngươi rồi, nếu không hài lòng cứ nói, cứ coi nơi này như nhà là được. Khâu Vân Xuyên nhiệt tình nói, chờ một chút, bản tổ không thích nữ sắc, hãy gọi thiếu chủ Thiên Nguyên Tông đến đây, bản tổ muốn tâm sự với hắn. Tử Lâm đột nhiên gọi Khâu Vân Xuyên đang chuẩn bị rời đi, ra lệnh một cách không thể kháng cự. Chuyện này, Khâu Vân Xuyên nhíu mày, không ngờ Lăng Quang Tổ lại thay đổi khẩu vị, muốn gặp thiếu chủ Thiên Nguyên Tông, thế nào, khó khăn lắm sao? Tử Lâm sầm mặt nói, ngươi đi Thiên Nguyên Tông, nói là ý của ta, bọn chúng dám không theo, bản tổ sẽ tiêu diệt bọn chúng. Được rồi, vậy ta sẽ đi. Tuy rằng quan hệ giữa Bắc Khâu Thiên Tông và Thiên Nguyên Tông không tệ, nhưng Hoàng Thiên Tộc là một trong hai đại bá chủ của Thiên Tộc, hắn căn bản không dám trái lệnh Tử Lâm, ngoan ngoãn sai người gọi thiếu chủ Thiên Nguyên Tông đến. Khâu Tông chủ, Lăng Quang tiền bối, Nhất Trần thiếu chủ, các người tìm ta. Thiếu chủ Thiên Nguyên Tông mặc một bộ bạch sắc trường bào, anh tuấn tiêu sái, chậm rãi bước đến, cung kính hành lễ một cái. Quả nhiên hình dáng đường hoàng, rất hợp khẩu vị của lão phu. Tử Lâm nhìn thiếu chủ Thiên Nguyên Tông từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng, cảm ơn Lăng Quang tiền bối khen ngợi. Không hiểu chuyện gì, thiếu chủ Thiên Nguyên Tông cung kính nói, căn bản không nghĩ nhiều, nếu ngươi thật muốn cảm ơn ta, thì hãy ra sức hầu hạ ta, nếu hầu hạ lão tổ ta thoải mái, lão tổ ta nhất định sẽ có thưởng. Vừa nói, Tử Lâm bế ngang thiếu chủ Thiên Nguyên Tông đang ngơ ngác đi vào trong viện. Tiền bối người muốn làm gì? Gặp ánh mắt nóng rực bắn ra từ đôi mắt già nua của Lăng Quang Tổ, toàn thân tóc gáy của thiếu chủ Thiên Nguyên Tông dựng đứng lên, hoảng sợ nói, một lát nữa ngươi sẽ biết. Tử Lâm trực tiếp trói chặt thiếu chủ Thiên Nguyên Tông đang giãy giụa kịch liệt, đi vào trong phòng. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nghe được đám người Khâu Vân Xuyên nội tâm run lên bần bật. Cô Nhất Trần thiếu chủ, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy nữa. Khâu Vân Xuyên nuốt nước bọt, nhanh chóng dẫn theo đám thủ hạ trợn mắt há mồm bỏ chạy khỏi biệt viện. Ai, phụ nữ cô đơn mấy trăm ngàn năm, thật là đáng sợ. Diệp Thần Phong khẽ thở dài, đi vào biệt viện, mở cách âm cấm chế, đến phòng mình, thấy trên chiếc giường lớn mềm mại, hai giai nhân thân không mảnh vải, da trắng như sữa, dáng người cao giáo đang cười, má ửng hồng nhìn hắn, mặc quần áo vào, dẫn ta đi dạo Bắc Khâu Sơn Mạch. Tuy rằng cảnh tượng trước mắt đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên cuồng, nhưng Diệp Thần Phong có một ý chí võ đạo kiên định, chuyện sắc dục bình thường không hề ảnh hưởng đến hắn. Hắn lạnh nhạt nói, vâng. Gặp ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, hai nữ đệ tử Bắc Khâu Thiên Tông run rẩy trong vô hình, chậm rãi ngồi thẳng người, mặc quần áo trước mặt Diệp Thần Phong, bước ra ngoài ngắm cảnh đêm, dẫn hắn đi đến Bắc Khâu Sơn Mạch với cổ thụ che trời, quái thạch gầy trơ xương. Ngoài dự kiến của Diệp Thần Phong, hai nữ đệ tử này rất am hiểu Bắc Khâu Sơn Mạch. Diệp Thần Phong đi theo các nàng, hiểu biết thêm về Bắc Khâu Sơn Mạch, phía trước là nơi nào? Diệp Thần Phong chỉ về phía trước, một vùng không gian bị mây mù dày đặc che phủ, thấp giọng hỏi, phía trước là cấm địa của Bắc Khâu Thiên Tông, chúng ta cũng chưa từng vào đó. Hai nữ đệ tử Bắc Khâu Thiên Tông xinh đẹp, dễ mến lắc đầu nói, cấm địa, tuy rằng Diệp Thần Phong sợ đánh rắn động cỏ, không dùng phệ thần não dò xét, nhưng hắn có cảm giác, cấm địa trước mặt rất có thể chính là nơi thiên tộc thừa kế. Đi thôi, chúng ta về thôi, đã xác định được mục tiêu. Diệp Thần Phong không ở lại Bắc Khâu Sơn Mạch đợi chờ, dẫn theo hai cô gái trở về biệt viện nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới biệt viện, Diệp Thần Phong mơ hồ đã nghe được tiếng khóc của nam tử, khẽ lắc đầu một cái, mang theo hai tên nữ tử đi vào trong phòng. Được rồi, ta muốn tu luyện, các ngươi đi phòng khác nghỉ ngơi đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, công tử, có phải ngươi chướng mắt chúng ta hai người tỉ muội? Một cô gái mặc áo xanh nhẹ khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, sạch sẽ đáng yêu mà hỏi. Không phải, ta chỉ là dạo gần đây đang tu luyện một môn thần thông, không thể gần nữ sắc. Diệp Thần Phong lắc đầu, tùy tiện tìm một cái lý do. Thế nhưng, công tử, chúng ta bị tông chủ ban cho ngươi, nếu như chúng ta cứ như vậy còn trinh trở về, nhất định sẽ bị tông chủ khiển trách. Hai tên nữ tử xinh đẹp làm người hài lòng tội nghiệp nói, yên tâm đi, ta sẽ nói rõ hết thảy với Khâu tông chủ, sẽ không để các ngươi bị trách phạt. Nói xong, Diệp Thần Phong đuổi hai tên nữ tử u oán đi, chuẩn bị lẻn vào cấm địa Bắc Khâu Thiên Tông. Chương 2003, Bắc Khâu lão tổ. Đêm càng ngày càng sâu, Bắc Khâu Thiên Tông huyên náo dần dần yên tĩnh trở lại. Chiếu u Càn Khôn cảnh dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, phá vách đá biệt viện, tốc độ cực nhanh đi tới bên ngoài cấm địa Bắc Khâu Thiên Tông. Phệ không trùng nhanh chóng phá cấm, Diệp Thần Phong thông qua càn khôn cảnh, phát hiện bốn phía không có bóng người, liền kêu gọi phệ không trùng ra, để nó anh chóng thôn phệ cấm chế cường đại bao phủ cấm địa. Rất nhanh, dưới sự điên cuồng thôn phệ của phệ không trùng, cấm chế cường đại bị nó cắn thủng một lỗ lớn. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, tiến vào trong cấm địa. Đây là tổ địa Bắc Khâu Thiên Tông, không phải là bổn nguyên địa thiên tộc. tiến vào trong cấm địa, vệ thần não cực tốc thôi diễn, phát giác được khí tức tổ mạch cường đại, nhưng không cảm giác được bổn nguyên địa. Chẳng lẽ bổn nguyên địa thiên tộc ở địa phương khác? Diệp Thần Phong trao mày tự lẩm bẩm, các hạ là người nào? Ban đêm xông vào tổ địa Bắc Khâu Thiên Tông ta muốn làm gì? Ngay lúc Diệp Thần Phong đang rơi vào trầm tư, một thanh âm trầm thấp truyền vào tai hắn, một lão giả mặc vải bố trường bào, trên người tản ra khí tức bén nhọn xuất hiện, bán bộ hư thần, cảm giác được vực lực dũng động trên người lão giả, Diệp Thần Phong lập tức đoán ra, hắn chính là bán bộ hư thần đại năng vượt qua điên phong tổ cảnh. Ngươi cảm thấy ta là ai? Diệp Thần Phong ngụy trang thành Hoàng Nhất Trần, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dừng ở bán bộ hư thần đại năng, đề phòng hắn báo tin, ta đoán không ra thân phận của ngươi, nhưng ta biết, ngươi không phải là Hoàng Nhất Trần, một trong tứ thiếu chủ Hoàng Thiên tộc. Bán bộ hư thần đại năng không hề nghi ngờ nói ra. Ngươi nói sai rồi, ta chính là Hoàng Nhất Trần. Diệp Thần Phong lắc đầu, thề thốt phủ nhận, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi không phải là Hoàng Nhất Trần. Bán bộ hư thần đại năng nói, dám ở ngày đại hỷ của Bắc Khâu Thiên Tông ta, ngụy trang Hoàng thiếu chủ tới quấy rối, ta thật sự rất muốn biết rốt cuộc ngươi là ai. Vừa nói, bán bộ hư thần đại năng bước ra một bước, như thuấn di xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, duỗi ra bàn tay gầy đét lão luyện chộp lấy Diệp Thần Phong. Hừ, bán bộ hư thần cũng muốn bắt ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng rên một tiếng, hồng mông huyết mạch thiêu đốt, lại dung hợp thần linh chi tâm, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn bán bộ hư thần. Oanh đánh một quyền, lập tức bộc phát lực lượng vượt qua 3000 tỷ cân dễ như trở bàn tay. Phá hết công kích của bán bộ hư thần, bước lui hắn một quyền, sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra cực phẩm tổ khí Tà Sát Thiên Lưu, huyễn hóa ra sông dài màu đen cuồn cuộn, trực tiếp cấm chế cả không gian, phong kín đường lui của bán bộ hư thần. Bắc Khâu Thiên Tông lão tổ, thực lực cũng bất quá chỉ như vậy. Phong tỏa không gian, Diệp Thần Phong triệu hoán ra tổ cấp kiếm hồn, đã tập trung vào sắc mặt biến hóa của Bắc Khâu lão tổ. Bá đạo nói, xem ra ngươi mưu đồ Bắc Khâu Thiên Tông ta đã lâu. Cảm giác được phong tỏa không gian Tà Sát Thiên Lưu đạt đến đẳng cấp cực phẩm tổ khí, vẻ mặt ngưng trọng trên mặt Bắc Khâu lão tổ càng đậm. Tìm kiếm triệu hoán ra một thanh cực phẩm tổ khí đẳng cấp Phương Thiên Họa Kích Thế Đại Lực Trầm, chừng 100 tỷ cân nặng, nắm trong tay, cực phẩm tổ khí, xem ra địa vị của Bắc Khâu Thiên Tông ngươi tại thiên tộc không thấp. Cực phẩm tổ khí hết sức thưa thớt chân quý, chỉ có thế lực lập chiến công hiển hách vì thiên tộc mới có. Ít vói nhảm, dám đến tổ địa Bắc Khâu Thiên Tông ta quấy rối, bản tổ để cho ngươi có đến mà không có về. Bắc Khâu lão tổ gầm thét một tiếng, bộc phát ra kinh thiên chi lực, cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay đập xuống, một kích phía dưới, không gian đều bị Phương Thiên Họa Kích Thế Đại Lực Trầm nện bạo. Lực lượng đáng sợ như một tòa cự sơn nguy nga giáng xuống, làm cho người ta nghẹt thở. Hừ, một kiện cực phẩm tổ khí thì cho ngươi lớn như vậy tự tin. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, triệu hoán ra hư thần khí Thần Kiếm Thôn Thiên nhanh đón tiếp lấy. Bành, Thần Kiếm Thôn Thiên cùng Phương Thiên Họa Kích đụng vào nhau, lập tức bùng nổ lực lượng xé cả không gian, nhưng do nơi này bị Tà Sát Thiên Lưu cấm chế, cho nên lực phá hoại hai người giao thủ tạo thành, ngoại giới căn bản không cách nào phát giác được. Hư, hư thần khí, rốt cuộc ngươi là ai? Cảm giác được uy lực của Thần Kiếm Thôn Thiên, cánh tay run lên, vết máu vỡ ra, Bắc Khâu lão tổ run sợ rồi, không chút do dự dung hợp lực lượng tổ địa, đánh chết Diệp Thần Phong, hai đại nguyên thủy đạo thai, thôn phệ tổ địa, cuồn cuộn tổ mạch chi lực dũng mãnh vào thân thể Bắc Khâu lão tổ. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra hai đại nguyên thủy đạo thai, vỡ ra mặt đất, chui vào trong tổ địa điên cuồng cắn nuốt, dưới sự điên cuồng thôn phệ toàn thân huyệt khiếu mở ra của hai đại nguyên thủy đạo thai. Tốc độ dung hợp tổ mạch của Bắc Khâu lão tổ không ngừng hạ thấp. Lúc này, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, cầm Thần Kiếm Thôn Thiên trong tay, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía Bắc Khâu lão tổ. Không cho hắn cơ hội đưa tin nhờ giúp đỡ, ngươi là nhân tộc đại năng. Trong lúc kịch liệt giao thủ, Bắc Khâu lão tổ cảm giác được khí tức Diệp Thần Phong cố ý tản ra. Xác định hắn chính là nhân tộc đại năng, nhất kiếm vô thần, Diệp Thần Phong căn bản không trả lời lời Bắc Khâu lão tổ. Nhanh chóng suy diễn tứ đại tổ cấp đạo đồ, dung hợp lực lượng vượt qua 3000 tỷ cân. Một kiếm đâm về phía Bắc Khâu lão tổ, sắc mặt biến đổi lớn, bức bách hắn toàn lực phòng ngự, suy đoạt thiên địa ánh sáng, tuyệt sát vô tình hư thần giới đâm vào Phương Thiên Họa Kích mà Bắc Khâu lão tổ vốn có thể ngăn ở trước người, lập tức bùng nổ lực lượng chấn động khiến Phương Thiên Họa Kích mất khống chế, hung hãn đập vào ngực Bắc Khâu lão tổ, chấn động hắn liên tiếp bại lui, máu tươi phun vẩy ra từ miệng hắn. Đáng giận, rốt cuộc ngươi là người Côn Lôn Thánh Địa hay Vũ Hóa Cung? Bắc Khâu lão tổ thương thế nghiêm trọng, một bên dung hợp tổ mạch chi lực tiếp tục tăng thực lực lên, một bên lớn tiếng nói, Bắc Khâu Thiên Tông ta tự hỏi cùng nhân tộc các ngươi không oán không cừu, vì sao các ngươi tới đây quấy rối? Hừ, Bắc Khâu Thiên Tông ngươi xác thực không có cừu oán với ta, nhưng trách thì trách các ngươi là chó của thiên tộc. Diệp Thần Phong lạnh lùng rên một tiếng, cố ý nói, thiên tộc ý đồ chiếm đoạt chư tộc, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kích sao? Vừa dứt lời, sắc mặt Bác Khâu lão tổ lập tức biến sắc, hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong cũng không phải hướng về phía nhân tộc Bác Khâu hắn mà tới. Ngay lúc Bác Khâu lão tổ có chút phân tâm, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, lập tức diễn hóa ra trên vạn đạo kiếm quang thất luyện. Như kiếm hà cuồn cuộn không ngừng, chém về phía Bác Khâu lão tổ, thiên chi lĩnh vực, ngăn cản, thời khắc nguy cấp, Bác Khâu lão tổ tạo ra thiên chi lĩnh vực cường đại, muốn mượn lĩnh vực chi lực ngăn cản Vạn Kiếm Quy Tông. Nhưng lực công kích của Vạn Kiếm Quy Tông quá kinh khủng, lại dung hợp lực lượng của hư thần khí Thần Kiếm Thôn Thiên. Một kích phía dưới, thiên chi lĩnh vực nghiền nát, kiếm uy đáng sợ hung hãn đánh vào thân thể Bác Khâu lão tổ, đánh bay hắn ra ngoài, cả thân thể trở nên máu thịt be bét, nhất kiếm vô thần. Lĩnh giáo đến thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong, Bác Khâu lão tổ lập tức muốn bóp nát truyền tấn châu báo tin. Nhưng dưới sự cảm ứng của phệ thần não, nhất cử nhất động của Bác Khâu lão tổ đều nằm trong tầm theo dõi của Diệp Thần Phong. Không đợi Bác Khâu lão tổ bóp nát truyền tấn châu, Diệp Thần Phong nhanh chóng đâm một kiếm, dưới biên độ sóng thời gian lưu tốc gấp 5 gấp 10 lần. Một kiếm này của Diệp Thần Phong hầu như đạt đến tốc độ ánh sáng gấp trăm lần. Một kiếm xuống, chém đứt cánh tay phải của Bác Khâu lão tổ, khiến hắn căn bản không cách nào bóp nát truyền tấn châu. Thần linh tháp, chấn áp, một kiếm chém mất cánh tay phải Bác Khâu lão tổ, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra cực phẩm tổ khí thần linh tháp. Hung hãn chấn áp lên người Bác Khâu lão tổ, tiến thêm một bước trọng thương thân thể hắn, siêu hồn, Bác Khâu lão tổ không thể động đậy dưới sự chấn áp của thần linh tháp. Diệp Thần Phong lập tức mượn lực lượng của phệ thần não cưỡng ép siêu hồn Bác Khâu lão tổ, lấy được linh hồn ký ức của hắn, không, lão phu dù chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được, vì giữ vững bí mật, Bác Khâu lão tổ muốn tự bảo thân thể. Nhưng dưới sự trấn áp của thần linh tháp, tốc độ lưu động tổ lực toàn thân hắn vô cùng chậm rãi. Căn bản không thể dẫn hỏa tổ lực toàn thân tự bảo. Không nên gấp, chờ ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, gắt gao giữ đầu hắn, tiếp tục khống chế phệ thần não siêu hồn, nguyên lai bổn nguyên địa thiên tộc ở đằng kia. Thông qua siêu hồn, Diệp Thần Phong cuối cùng đã biết vị trí của bổn nguyên địa thiên tộc. Triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng, hút Bác Khâu lão tổ thống khổ kêu rên thành người khô. Ngưng tụ ra ba viên hỗn độn thần quả, tiễn hắn xuống địa ngục, ước chừng hơn một canh giờ sau, hai đại nguyên thủy đạo thai thôn phệ tổ mạch Bác Khâu Thiên Tông. Đạt tới điên phong tổ cảnh, về lại trong càn khôn cảnh, đi theo Diệp Thần Phong rời đi. Chương 2004, kẻ sướng người hòa. Sáng sớm, ánh mặt trời nhu hòa rơi xuống Bác Khâu sơn mạch, đánh thức một ngày mới. C-K-I-T-T-T, cửa phòng tử lâm bị người đẩy ra, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tán loạn, quần áo xốc xếch. Thiên Nguyên Tông thiếu chủ thất tha thất thểu đi ra, khuất nhục rời đi, ai, Tử Lâm mà, hôm qua ngươi rốt cuộc đã tra tấn người ta như thế nào mà ta thấy Thiên Nguyên Tông thiếu chủ kia. Sắp điên rồi, Diệp Thần Phong nhìn Lăng Quang Tổ chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng. Sảng khoái tinh thần, sáng mắt lên, lắc đầu nói, ta không có tra tấn hắn, chẳng qua là cùng hắn chơi một trò chơi cả đêm mà thôi. Tử Lâm khóe miệng hơi nhếch lên, chưa thỏa mãn nói ra, nhìn vẻ mặt dâm đãng lộ ra trên mặt Lăng Quang Tổ. Diệp Thần Phong lắc đầu, không khỏi đồng tình với Thiên Nguyên Tông thiếu chủ, trải qua ác mộng như vậy, nghĩ lại cũng khiến người ta sợ hãi. Đúng rồi, hôm nay ngươi phải diễn tuồng với ta. Diệp Thần Phong truyền âm, đem chuyện đánh chết Bác Khâu lão tổ truyền âm cho Tử Lâm, cùng nàng thương nghị kế hoạch giá họa cho nhân hoàng. Yên tâm đi, bổn cô nương ra tay, nhất định sẽ khiến bọn chúng xoay vòng vòng. Tử Lâm vỗ ngực bảo đảm. Trong lúc Diệp Thần Phong và Tử Lâm thương nghị kế hoạch, Khâu Vân Xuyên ngoài ý phát hiện mạng bài của Bác Khâu lão tổ tan vỡ, cả Bác Khâu Thiên Tông lập tức lâm vào hỗn loạn. Bác Khâu lão tổ là giường cột của Bác Khâu Thiên Tông, càng là người thủ hộ Bác Khâu Thiên Tông, cái chết của hắn đối với Bác Khâu Thiên Tông mà nói chính là tai họa ngập đầu. Không có Bác Khâu lão tổ tọa trấn, chỉnh thể thực lực của cả Bác Khâu Thiên Tông sẽ giảm đi nhiều cấp bậc. Rốt cuộc là ai lẻn vào Bác Khâu Thiên Tông ta, giết chết lão tổ? Cảm giác được tình thế nghiêm trọng, Khâu Vân Xuyên lập tức sai người phong tỏa cả Bác Khâu Thiên Tông, suy tư thân phận hung thủ. Suy tư một hồi, Khâu Vân Xuyên cảm thấy tất cả các thế lực đến chúc mừng đều có hiểm nghi. Chỉ có Hoàng Thiên Tộc, bá chủ thiên vực, là thực sự đáng tin. Sở dĩ Khâu Vân Xuyên tín nhiệm Hoàng Thiên Tộc như vậy, là vì Bắc Khâu Thiên Tông một mực phụ thuộc Hoàng Thiên Tộc. Quan trọng hơn là Bắc Khâu Thiên Tông còn gánh vác sứ mạng trấn thủ bổn nguyên địa thiên tộc. Hoàng Thiên Tộc tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đánh chết Bắc Khâu lão tổ, làm suy yếu chỉnh thể thực lực của Bắc Khâu Thiên Tông. Về phần Lăng Quang Tổ, thân phận hoàng nhất trần của hắn, Khâu Vân Xuyên càng không hề nghi ngờ, càng nghĩ, Khâu Vân Xuyên chỉ còn cách xin giúp đỡ Hoàng Thiên Tộc. Mượn tay Hoàng Thiên Tộc báo thù cho Bác Khâu lão tổ. Cho ta bảo vệ cẩn thận Bác Khâu Thiên Tông, không có ta cho phép, bất kỳ ai cũng không được rời đi. Khâu Vân Xuyên sắc mặt âm trầm như nước, nghiêm túc dặn dò một tiếng, đi đến biệt viện, bái kiến Diệp Thần Phong hai người, Lăng Quang Tổ, Nhất Trần, ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Khâu Vân Xuyên đứng ở ngoài biệt viện, có chút vội vàng nói, Khâu tông chủ, xảy ra chuyện gì? Tử Lâm bắt chước giọng của Lăng Quang Tổ, từ trong viện truyền ra, ngươi vào đi, Lăng Quang Tổ, Nhất Trần, Bắc Khâu Thiên Tông ta xảy ra chuyện lớn. Khâu Vân Xuyên mở ra cấm chế cách âm trong nội viện, đem chuyện Bắc Khâu lão tổ bị sát hại nói ra. Bắc Khâu huynh đã chết. Lăng Quang Tổ nhíu mày cùng một chỗ, đây là chuyện khi nào? Hẳn là chuyện phát sinh đêm qua. Khâu Vân Xuyên nắm chặt hai tay nói, đêm qua. Lăng Quang Tổ trầm tư một chút nói, hôm qua trừ chúng ta đến còn có bao nhiêu thế lực đi vào Bắc Khâu Thiên Tông? Hôm qua tổng cộng có 5 thế lực đã đến, bất quá 5 thế lực này luôn giao hảo với Bắc Khâu Thiên Tông ta, hơn nữa chỉnh thể thực lực kém xa Bắc Khâu Thiên Tông ta. Ta thật sự nghĩ không ra rốt cuộc hung thủ là ai. Khâu Vân Xuyên một năm một mười nói ra. Khâu tông chủ, ngươi tự hỏi sai điểm rồi. Diệp Thần Phong ở một bên nói tiếp, Bắc Khâu tiền bối chính là bán bộ hư thần, người có năng lực giết chết bán bộ hư thần dưới mí mắt của chúng ta có thể là hư thần chân chính, cho nên hắn rất có thể ngụy trang thân phận giấu trong các đại thế lực. Không sai, Nhất Trần phân tích rất đúng. Tử Lâm cùng Diệp Thần Phong kẻ sướng người họa nói, Khâu tông chủ, không biết Bắc Khâu huynh gặp chuyện ở địa phương nào, có thể cho bọn ta đi xem không, xem có thể tìm ra manh mối gì không? Lão tổ một mực thủ hộ tổ mạch Bắc Khâu Thiên Tông ta, hẳn là gặp chuyện ở tổ mạch. Khâu Vân Xuyên nói, đi, chúng ta đi tổ mạch phụ cận nhìn xem có thể tìm được manh mối có giá trị gì không. Tử Lâm đề nghị, đi theo Khâu Vân Xuyên đang tâm loạn như ma, đi đến Bắc Khâu Thiên Tông tổ mạch, bị hai đại nguyên thủy đạo thai thôn phệ, Bắc Khâu Thiên Tông tổ mạch hầu như khô héo, từng bụi linh mộc tươi tốt, linh vật sớm đã chết khô, toàn bộ tổ mạch không khí trầm lặng, đáng giận, rốt cuộc là ai làm? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Khâu Vân Xuyên chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu, sớm biết sẽ phát sinh chuyện này, đánh chết hắn cũng không thu nhận rộng rãi các đại thế lực. Tại Bắc Khâu Thiên Tông làm lễ mừng, mấy vết kiếm này có vấn đề. Tử Lâm đi tới một chỗ vết kiếm sâu không thấy đáy, hữu mô hữu dạng nghiên cứu một chút rồi nói, Lăng Quang Tổ, ngươi phát hiện cái gì? Khâu Vân Xuyên lập tức đi tới hỏi, nếu ta không nhìn lầm, mấy vết kiếm này có thể là hư thần khí lưu lại. Tử Lâm chỉ vào mấy vết kiếm thật sâu nói, hư thần khí? Khâu Vân Xuyên trừng mắt nói, Lăng Quang Tổ, ngươi xác định mấy vết kiếm này là hư thần khí lưu lại? Toàn bộ hư thần giới, số lượng hư thần khí không nhiều, cơ hồ đều nằm trong tay các đại chủng tộc, nếu xác định mấy vết kiếm này là hư thần khí lưu lại, thân phận hung thủ có thể thu hẹp lại một phạm vi nhất định. Khâu tông chủ, ngươi có thể phóng thích linh hồn lực cảm ứng một chút, trong những vết kiếm này còn lưu lại khí tức hư thần khí. Tử Lâm thuận miệng nói, ta có thể xác định, những vết kiếm này chính là hư thần kiếm lưu lại, hung thủ chỉ có nắm giữ bảo vật uy lực bực này, mới có thể thần không biết quỷ không hay đánh chết Bắc Khâu huynh. Lão tổ, nếu ta không nhớ lầm, nhân hoàng trong tay nhân hoàng kiếm chính là hư thần khí. Diệp Thần Phong ở một bên nói tiếp, không sai, nhân hoàng kiếm là hư thần khí. Tử Lâm gật đầu nói, bất quá nghe nói, nhân hoàng, vũ hóa thần đều đang bế quan. Bế quan, Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, nhân hoàng, vũ hóa thần đối ngoại tuyên bố bế quan, nhưng ta cũng không rõ họ có thật sự bế quan hay không. Nhân hoàng, Khâu Vân Xuyên rơi vào trầm tư, lão tổ, Nhất Trần, nếu quả thật là nhân hoàng, người cảm thấy hắn mưu đồ cái gì? Thiên tộc bổn nguyên địa, Diệp Thần Phong và Tử Lâm chăm miệng một lời, đúng rồi, trước đó không lâu, Thái thần tộc trưởng Phân Thân và Nhân Hoàng có một trận chiến. Tuy rằng Nhân Hoàng cuối cùng đánh chết Thái thần tộc trưởng Phân Thân, nhưng hắn cũng bị thương, liệu Nhân Hoàng có biết nơi này có thiên tộc bổn nguyên địa? Muốn làm của riêng không? Nếu vậy có thể trả thù thiên tộc ta, thứ hai hắn luyện hóa thiên tộc bổn nguyên lực, cũng có cơ hội nâng cao thực lực bản thân. Diệp Thần Phong phân tích từng bước nói, Nhất Trần, ngươi phân tích vô cùng có đạo lý. Tử Lâm khẳng định nói, hiện tại xem ra, hung thủ là Nhân Hoàng khả năng rất lớn. Nhân Hoàng, Khâu Vân Xuyên cảm thấy đầu óc mình loạn hơn rồi. Lão tổ, Nhất Trần, nếu hung thủ thật sự là Nhân Hoàng, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Khâu Vân Xuyên đã bị Diệp Thần Phong và Tử Lâm một sướng một họa ảnh hưởng. Trong tiềm thức đã chấp nhận sự phân tích này, nếu ta không đoán sai, Nhân Hoàng hẳn còn giấu ở Bắc Khâu Thiên Tông, cho nên bây giờ ta cần làm hai chuyện. Tử Lâm nói, đầu tiên, đem chuyện xảy ra ở đây, cùng phân tích của ta báo cho Hoàng Thiên Tộc, Thần Thiên Tộc, còn ta và Nhất Trần đi thiên tộc bổn nguyên địa thủ hộ. Thế nhưng nếu thật là Nhân Hoàng, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Nhân Hoàng là người mạnh nhất nhân tộc, đối mặt Khâu Vân Xuyên, hắn khó tránh khỏi thiếu tự tin, điểm này ngươi yên tâm, trên người ta có thân ngoại hóa thân Hoàng Thiên Tộc trưởng ban cho. Có ta thủ hộ, Nhân Hoàng đừng hòng thực hiện được. Tử Lâm vỗ ngực nói, được rồi, tất cả nhờ các ngươi. Khâu Vân Xuyên biết rõ thân ngoại hóa thân của Thái Hoàng Thiên đáng sợ. Không suy nghĩ nhiều về thân phận của hai người, lập tức mang theo bọn họ, đi đến nơi sâu nhất Bắc Khâu Thiên Tông, nơi phong ấn thiên tộc bổn nguyên địa. Chương 2005, chấn lôi hư thần. Đúng rồi Khâu tông chủ, hiện tại người thủ hộ thiên tộc bổn nguyên địa là ai? Trên đường tiến về thiên tộc bổn nguyên địa, Diệp Thần Phong cố ý hỏi Khâu Vân Xuyên để biết thêm thông tin có giá trị. Vẫn là chấn lôi hư thần. Khâu Vân Xuyên nói, Chấn Lôi hư thần, biết tiên tộc bổn nguyên địa chỉ có một hư thần thủ hộ. Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, với lực lượng hắn nắm giữ, có thể dễ dàng khống chế Chấn Lôi hư thần. Đến rồi, trong cấm chế này chính là tiên tộc bổn nguyên địa, trách nhiệm thủ hộ bổn nguyên địa xin nhờ lão tổ. Nhất Trần công tử, Khâu Vân Xuyên tin tưởng Diệp Thần Phong hai người, để hai người ở lại cấm chế bên ngoài bổn nguyên địa. Nhờ họ thủ hộ bổn nguyên địa, yên tâm, có thân ngoại hóa thân của Thái Hoàng tộc trưởng và Chấn Lôi hư thần, ta nhất định có thể bảo vệ tiên tộc bổn nguyên địa. Tử Lâm vỗ ngực đảm bảo, Khâu tông chủ, cái chết của Bắc Khâu lão tổ không phải chuyện đùa, cố gắng giữ bí mật, một khi để ngoại giới biết lão tổ đã chết, có thể mang đến tai họa diệt vong cho Bắc Khâu Thiên Tông. Còn nữa, Khâu tông chủ mau chóng liên hệ trong tộc, mời cao thủ trong tộc đến đây. Diệp Thần Phong nhắc nhở như thể hảo tâm, yên tâm Nhất Trần công tử, ta biết nên làm gì. Nói xong, Khâu Vân Xuyên tâm sự nặng nề rời đi. Diệp Thần Phong, vừa rồi ta diễn thế nào? Khâu Vân Xuyên rời đi, Tử Lâm khóe miệng hơi vành, liếc Diệp Thần Phong đầy quyến rũ, nhưng vì Tử Lâm đang biến thành bộ dạng của Lăng Quang Tổ. Ánh mắt của lão già này khiến Diệp Thần Phong nổi da gà. Đây chỉ là bước thứ nhất, đợi ta khống chế Chấn Lôi hư thần rồi hãy nói. Trên người Diệp Thần Phong còn 3 viên phệ hồn tử não thu được từ đấu hồn đại lục. Hắn chuẩn bị dùng 3 viên tử não này khống chế Chấn Lôi hư thần, nếu thuận lợi, việc đổ tội cho nhân hoàng sẽ dễ dàng hơn. Phệ không trùng, phá cấm, lợi dụng lúc Khâu Vân Xuyên tâm loạn như ma, đầu óc hỗn loạn, Diệp Thần Phong triệu hồi phệ không trùng, để nó nhanh chóng thôn phệ không gian cấm chế, tiến vào tiên tộc bổn nguyên địa. Tuy cấm chế bên ngoài tiên tộc bổn nguyên địa rất mạnh, nhưng với phệ không trùng, không hề khó khăn. Chưa đến nửa canh giờ, răng sắc bén của phệ không trùng đã cắn thủng một lỗ hổng cấm chế, để Diệp Thần Phong, Tử Lâm thuận lợi tiến vào bên trong. Ừ, các ngươi là ai, đến đây làm gì? Khi Diệp Thần Phong, Tử Lâm tiến vào thần bí không gian tràn ngập thiên chi lực, lập tức kinh động đến Chấn Lôi hư thần đang trấn thủ nơi đây. Một giọng nói hùng hậu vang lên bên tai hai người. Chấn Lôi hư thần, ta là Lăng Quang. Tử Lâm bắt chước giọng của Lăng Quang Tổ nói. Lăng Quang, Chấn Lôi hư thần là hư thần hoàng thiên tộc, và Lăng Quang Tổ là người quen cũ. Nghe thấy giọng Lăng Quang Tổ, mặt đất nứt ra một vết. Chấn Lôi hư thần mặc áo vải bố trường bào, mái tóc dài tuyết trắng tùy ý rối tung trên hai vai, hai mắt như sao tỏa ra ánh sáng, lôi quang thiểm diệu quanh thân xuất hiện. Lăng Quang, chẳng lẽ ngươi không biết đây là cấm khu, với thân phận của ngươi không được phép vào đây. Chấn Lôi hư thần nhìn Diệp Thần Phong và Lăng Quang Tổ, giọng nói như sấm rền vang dội. Ta đương nhiên biết quy củ này, nhưng chuyện có nguyên nhân khiến ta không thể không đến. Lăng Quang Tổ thở dài, nói đơn giản về việc Bắc Khâu lão tổ bị giết. Bắc Khâu đã chết. Chấn Lôi hư thần cau mày, các ngươi có biết hung thủ là ai không? Theo phân tích của ta, hung thủ có thể là Nhân Hoàng, người mạnh nhất nhân tộc. Tử Lâm nói, không thể nào, ta hiểu rõ Nhân Hoàng, hắn tuyệt đối không làm việc có nhục thân phận như vậy. Chấn Lôi hư thần lắc đầu, Chấn Lôi hư thần, ngươi thủ hộ ở đây không lâu, hiểu biết về thế giới bên ngoài quá ít rồi. Tử Lâm lắc đầu, thiên tộc và nhân tộc đã không còn nể mặt nhau, Nhân Hoàng đã giết phân thân của Thái Thần tộc trưởng. Nghe Tử Lâm kể, Chấn Lôi hư thần càng nhíu mày, Thái Thần Thiên luyện chế ra 3 đại phân thân, một đại phân thân bị Nhân Hoàng tiêu diệt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thực lực của Thái Thần Thiên. Được rồi, ta đã hiểu, các ngươi có thể đi. Yên tâm, có ta thủ hộ, dù Nhân Hoàng đích thân đến cũng vô dụng. Chấn Lôi hư thần không muốn Diệp Thần Phong và Tử Lâm ở đây chờ, định để họ rời đi. Chấn Lôi hư thần, ta thấy nên cùng nhau thủ hộ nơi này thì hơn. Tử Lâm nói, theo ta phân tích, Nhân Hoàng đã mang Nhân Hoàng kiếm đến, phỏng đoán chỉ có thân ngoại hóa thân của Thái Hoàng tộc trưởng mới có thể đối kháng hắn. Các ngươi có thân ngoại hóa thân của Thái Hoàng tộc trưởng? Chấn Lôi hư thần kinh ngạc hỏi. Tuy thực lực của Thái Hoàng Thiên thông thiên, nhưng mỗi lần luyện chế một thân ngoại hóa thân đều phải tốn nhiều tâm huyết và thời gian, rất ít khi ban cho tộc nhân. Đúng vậy, ta chính là thân ngoại hóa thân của tộc trưởng, nên mới có lòng tin bảo vệ nơi này. Tử Lâm gật đầu, các ngươi có thể cho ta xem thân ngoại hóa thân của tộc trưởng được không? Nghĩ đến thân phận của Lăng Quang Tổ và Hoàng Nhất Trần, không có lý do đặc biệt, Thái Hoàng Thiên không thể ban thân ngoại hóa thân cho họ. Chấn Lôi hư thần sinh nghi, đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong gật đầu, cầm một chiếc càn khôn giới chỉ chậm rãi đi về phía Chấn Lôi hư thần. Thân ngoại hóa thân của tộc trưởng ở trong càn khôn giới chỉ này, lão tổ xem sẽ biết ta có lừa ngươi không. Diệp Thần Phong đưa càn khôn giới chỉ cho Chấn Lôi hư thần. Lúc Chấn Lôi hư thần nhận càn khôn giới chỉ, nó đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong đốt Hồng Mông chi huyết, kích hoạt vô địch kiếm thể, triệu hồi vạn vật mẫu kiếm, chém về phía Chấn Lôi hư thần. Dự cảm nguy cơ, Chấn Lôi hư thần muốn né tránh, nhưng kiếm này của Diệp Thần Phong dung hợp 5 lần thời gian gia tốc quy tắc, tốc độ nhanh không tưởng. Suy, thân thể Chấn Lôi hư thần trúng vạn vật mẫu kiếm, kiếm quang phá tan phòng ngự, chém vào thân thể hắn, để lại một vết kiếm sâu, máu tươi phun ra. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Chấn Lôi hư thần lùi nhanh, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, tức giận nói, ta là thuộc hạ của Nhân Hoàng, cố ý đến tiêu diệt ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong gọi thần đạo hư, thần hằng cổ, tà thần ra, chuẩn bị trấn áp chấn lôi hư thần. Thần đạo hư, thần hằng cổ, là các ngươi vậy mà còn sống, là hư thần hoàng thiên tộc. Chấn lôi hư thần biết thần đạo hư, thấy họ xuất hiện, trong lòng dậy sóng, thiên tộc chưa tan, thù lớn chưa trả, sao ta có thể chết? Thần đạo hư bá đạo đáp, thi triển thần ma yêu pháp tướng, tấn công chấn lôi hư thần. Lúc thần đạo hư toàn lực ra tay, thần hằng cổ, tà thần đồng thời ra tay, trấn áp chấn lôi hư thần. Tà thần là trung cấp hư thần, thực lực vượt xa chấn lôi hư thần, hơn nữa chấn lôi hư thần vừa bị vạn vật mẫu kiếm làm bị thương, không thể ngăn cản tà thần ba người tấn công. Bổn nguyên chi lực dung nhập ta thể, thế công bị áp chế, chấn lôi hư thần không ngừng dung hợp thiên chi bổn nguyên lực, nâng cao thực lực, toàn lực chống lại hỗn độn pháp tướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thần mộc, chấn áp bổn nguyên địa, cảm nhận thiên chi bổn nguyên lực tràn vào chấn lôi hư thần. Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn pháp tướng cảnh hạ cấp hư thần, hóa thành thần mộc năm màu, cắm rễ trong thiên chi bổn nguyên địa, cưỡng ép chấn áp bổn nguyên địa. Tà thần, hằng cổ tiền bối, tiếp kiếm. Lúc hỗn độn pháp tướng chấn áp bổn nguyên địa, Diệp Thần Phong khống chế tà sát thiên lưu và 10 đại thượng cổ tổ kỳ cấm chế, triệu hồi hai hư thần kiếm, cho tà thần và thần hằng cổ mượn. Không, nhìn hai hư thần kiếm trong tay tà thần, thần hằng cổ, chấn lôi hư thần tuyệt vọng, định thi triển át chủ bài bỏ trốn, nhưng trong lĩnh vực của tà thần, hai hư thần kiếm tấn công, chấn lôi hư thần không có cơ hội chạy trốn. Trong nháy mắt, hắn bị hai hư thần kiếm chém trúng, Hoàng Thiên Bất Bại Quyết bị chém trúng, chấn lôi hư thần kích phát dục vọng sống sót, đốt bất tử huyết mạch cải tạo thân thể, nhưng uy lực hư thần kiếm quá lớn, không ngừng tiêu hao bất tử huyết mạch, khiến thân thể chấn lôi hư thần càng bị thương nặng, không thể cải tạo, phệ hồn tử não, khống chế. Lúc chấn lôi hư thần bị tà thần ba người hợp lực đánh bại, Diệp Thần Phong lấy ra hai viên phệ hồn tử não, ném về phía chấn lôi hư thần, cưỡng ép khống chế hắn. Chương 2006, hủy diệt bổn nguyên. Không, đây là cái gì? Bị hai viên phệ hồn tử não thôn phệ, chấn lôi hư thần cố gắng cải tạo thân thể phát ra tiếng giống tuyệt vọng, liều mạng tấn công hai khối tử não, nhưng dưới sự chấn áp của tà thần và ba hư thần, lực phản kháng của chấn lôi hư thần càng yếu, thiên chi bổn nguyên lực trong cơ thể bị chấn áp, không thể gây uy hiếp hay tổn thương cho hai viên phệ hồn tử não. Dần dần, phệ hồn tử não ăn mòn đại não ý thức của chấn lôi hư thần, hắn dần mất kiểm soát. Không tệ, hai viên phệ hồn tử não vẫn có thể khống chế hư thần. Cảm thấy linh hồn bị thương của chấn lôi hư thần không thể chống lại sự ăn mòn của hai viên phệ hồn tử não, Diệp Thần Phong thở phào, nghĩ một chút, thu chấn lôi hư thần vào càn khôn cảnh. Ba vị tiền bối, giúp ta hộ pháp, ta phải chiếm đoạt thiên chi bổn nguyên lực này, trùng kích bán bộ hư thần cảnh. Theo thế cục hư thần giới càng ngày càng phức tạp, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân chưa đủ. Nếu như hắn có thể đột phá đến bán bộ hư thần cảnh, lại thiêu đốt hồng mông huyết mạch, dung hợp thần linh chi tâm cùng hỗn độn pháp tướng, hắn hoàn toàn có thể đối kháng trung cấp hư thần. Diệp Thần Phong, ta có thể ở nơi này hấp thu thiên chi bổn nguyên lực tu luyện sao? Tử Lâm nháy mắt, vẻ mặt khao khát hỏi, nàng rõ ràng lợi ích của việc tu luyện tại thiên tộc bổn nguyên địa. Ở chỗ này nàng hoàn toàn có cơ hội trùng kích bán bộ hư thần cảnh. Niệm ngươi lần này biểu hiện không tệ, ngươi liền cùng ta ở chỗ này tu luyện đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra hai khối hỗn độn thần quả ẩn chứa nửa vực ý, đưa cho Tử Lâm đang kích động, cũng gọi tất cả phạt thiên tổ, hỗn độn thần thú, Khổng Tước Vương, Hạ Văn Điệp, Linh Ngư đang kẹt ở điên phong tổ cảnh ra, để cho bọn họ thôn phệ thiên chi bổn nguyên lực, trùng kích cảnh giới cao hơn, sát lục bổn nguyên lực, tan ra. Diệp Thần Phong mở ra toàn thân huyệt khiếu, trong lúc thôn phệ thiên chi bổn nguyên lực, lại lấy năm đạo sát lục bổn nguyên lực còn dư lại trước đó ra, toàn bộ hòa vào thân thể, toàn lực trùng kích bán bộ hư thần cảnh. Ngay khi đám người Diệp Thần Phong chấn áp chấn lôi hư thần, thôn phệ thiên chi bổn nguyên lực để tu luyện, cả Bắc Khâu Thiên Tông rơi vào hỗn loạn, Bắc Khâu lão tổ đã chết, sự lo lắng bao trùm lên toàn bộ nơi này. Khâu Vân Xuyên không còn tâm trí tổ chức lễ mừng, mà khi hến báo cáo chuyện đã xảy ra ở Bắc Khâu Thiên Tông cho Hoàng Thiên Tộc, trong Hoàng Thiên Tộc cũng dẫn phát một chấn động không nhỏ. Thiên tộc bổn nguyên địa đối với thiên tộc mà nói vô cùng quan trọng, không thể xảy ra sai sót. Một khi thiên tộc bổn nguyên địa bị hủy, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tổ mạch vô cùng kinh khủng của Hoàng Thiên Tộc, ảnh hưởng lớn đến nội tình của Hoàng Thiên Tộc. Vân Xuyên, người xác định cái chết của Bắc Khâu có liên quan đến nhân hoàng? Hoàng Thiên Tộc đại trưởng lão thông qua truyền tấn trận bàn thấp giọng hỏi, đây đều là suy đoán của Lăng Quang Tổ, Nhất Trần thiếu chủ, bọn họ phát hiện dấu vết hư thần kiếm để lại ở nơi lão tổ bỏ mình. Khâu Vân Xuyên bẩm báo, Lăng Quang Tổ kia cùng Nhất Trần đâu? Vì sao bọn họ không báo tin cho ta? Đại trưởng lão trầm tư một chút, cảm thấy có gì đó không đúng. Lăng Quang Tổ và Nhất Trần thiếu chủ nói bọn họ có Hoàng Thiên Tộc trưởng thân ngoại hóa thân, chủ động yêu cầu trấn thủ thiên tộc bổn nguyên địa. Khâu Văn Xuyên nói, đồ ngốc, ngươi bị lừa rồi. Hoàng Thiên Tộc đại trưởng lão đột nhiên thay đổi sắc mặt nói, nếu ta đoán không sai, hai người bọn họ mới là hung thủ giết Bắc Khâu. Cái này, sao có thể chứ? Khâu Văn Xuyên trợn mắt, trực tiếp choáng váng, thân ngoại hóa thân của tộc trưởng chân quý đến mức nào? Làm sao lại ban thưởng cho Lăng Quang Tổ cùng Nhất Trần? Bọn họ nói vậy chắc chắn là cố ý lừa gạt ngươi, để tiếp cận Thiên Tộc bổn nguyên địa. Hoàng Thiên Tộc đại trưởng lão phân tích, vậy đại trưởng lão, ta nên làm gì bây giờ? Khâu Văn Xuyên có chút bối rối, hoang mang lo sợ nói, nhanh chóng phong tỏa Bắc Khâu Thiên Tông, thông báo cho Chấn Lôi Hư Thần, để hắn cẩn thận, có Chấn Lôi Hư Thần ở đó, bọn họ nhất thời chắc chắn không có cơ hội phá hoại Thiên Tộc bổn nguyên địa. Hoàng Thiên Tộc đại trưởng lão ra lệnh, chỉ cần có thể kéo dài 3 ngày, Hư Thần của Hoàng Thiên Tộc ta sẽ đến. Vâng, cũng chỉ có cách đó. Khâu Vân Xuyên máy móc gật đầu, lấy ra truyền tấn châu, gửi tin cho Chấn Lôi Hư Thần, nhưng lúc này Chấn Lôi Hư Thần đã sớm bị trấn áp. Khâu Vân Xuyên căn bản không thể liên lạc được. Hung thủ thật sự là bọn chúng, không liên lạc được với Chấn Lôi Hư Thần. Khâu Vân Xuyên cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, lại một lần nữa liên hệ với Hoàng Thiên Tộc đại trưởng lão, báo cáo tình hình, tập hợp tất cả lực lượng cho ta, đến bổn nguyên địa, dù phải trả giá nào cũng phải giữ được bổn nguyên địa. Hoàng Thiên Tộc đại trưởng lão hạ lệnh quyết liệt. Vâng, Khâu Vân Xuyên không biết mình phải đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, nhưng giờ phút này hắn biết mình không có lựa chọn, nếu bổn nguyên địa của Thiên Tộc mà bọn họ đã bảo vệ bao năm gặp sự cố, Hoàng Thiên Tộc nhất định sẽ giết hắn. Ngươi là ai, vì sao lại quấy rối Bắc Khâu Thiên Tông ta? Khâu Vân Xuyên tập hợp Bắc Khâu Thiên Tông, nhóm thế lực ma tộc, đi đến bên ngoài Thiên Tộc bổn nguyên địa, phát hiện Thần Đạo Hư đang ngụy trang thân phận, thủ hộ bên ngoài cấm chế, kẻ nào đến gần, chết. Thần Đạo Hư ngồi trên mặt đất mở đôi mắt đang nhắm chặt. Một con hoàng long màu vàng phá tan thân thể hắn, mở miệng lớn đầy máu lao về phía đám người Khâu Vân Xuyên. Đây chẳng lẽ là Cửu Long Phá Cực Vô Thượng Thần Thông của Côn Lôn Thánh Địa? Bị hoàng long màu vàng tấn công, không ít đại năng thiên tộc, ma tộc sống hàng trăm ngàn năm nhận ra, chiêu này có thể là Cửu Long Phá Cực của Côn Lôn Thánh Địa. Sinh ra nghi ngờ về thân phận của Thần Đạo Hư, hoàng long đánh xuống, mặt đất rung chuyển kịch liệt, trong nháy mắt, mười mấy đại năng của hai tộc thiên mà đã ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Tông chủ, người này có thể là hư thần đại năng của Côn Lôn Thánh Địa. Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ, tiếp tục đến gần chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đại trưởng lão Bắc Khâu Thiên Tông xuất hiện bên cạnh Khâu Vân Xuyên đang lùi lại mấy nghìn mét. Giọng nói ngưng trọng, mọi người nhanh chóng ra tay, phong tỏa nơi này, chờ hư thần của Hoàng Thiên Tộc đến. Khâu Vân Xuyên nghiến răng, quyết định nhanh chóng truyền âm ra lệnh. Rất nhanh, tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế hiện ra giữa không trung, phong tỏa không gian xung quanh Thiên Tộc bổn nguyên địa. Tử thần, bán bộ tà thần, chiến ma, trúc long tiền bối, nhanh chóng ra ngoài thôn phệ thiên chi bổn nguyên địa. Diệp thần phong bại lộ thân phận, lập tức gọi tử thần cùng những người khác đang ở bán bộ hư thần cảnh giới, cũng như thần ma trúc long ra, đồng thời để hai đại nguyên thủy đạo thai, hỗn độn pháp tướng cùng nhau thôn phệ thiên tộc bổn nguyên địa. Dưới sự hợp lực thôn phệ của mọi người, lực lượng ẩn chứa trong thiên tộc bổn nguyên địa nhanh chóng giảm xuống. Những cây cổ thụ cùng linh thảo chân quý sinh trưởng trong bổn nguyên địa nhanh chóng héo rũ. Phệ không trùng, nhanh chóng thôn phệ không gian trùng động. Diệp thần phong bại lộ thân phận, đoán Hoàng Thiên Tộc nhất định sẽ phái hư thần đến, mà lúc này, hắn không muốn đối đầu trực diện với hư thần của thiên tộc. Lập tức để phệ không trùng thôn phệ không gian trùng động. Thời gian cứ trôi qua, đám người Diệp thần phong điên cuồng thôn phệ thiên tộc bổn nguyên địa trong 3 ngày. Thôn phệ 1/10 bổn nguyên lực ẩn chứa trong bổn nguyên địa. Lúc này, tàn hồn Diệp thần phong ở bên ngoài phát giác 3 luồng khí tức kinh khủng đang đến Bắc Khâu Sơn Mạch. Đoán được hư thần của thiên tộc đã đến. Chư vị, nhanh chóng theo ta ra tay, hủy diệt thiên chi bổn nguyên địa này. Hư thần của thiên tộc xuất hiện, Diệp thần phong lập tức đánh thức mọi người, triệu hồi thần đạo hư, toàn lực tấn công thiên tộc bổn nguyên địa. Thiên tộc bổn nguyên địa đã bị đám người Diệp thần phong thôn phệ, vốn đã suy yếu nghiêm trọng, giờ lại bị mọi người công kích, lập tức gặp đả kích hủy diệt, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu nổ tung. Thấy thiên tộc bổn nguyên địa sắp nổ tung, Diệp thần phong lấy ra một lượng lớn tinh thạch ẩn chứa lực lượng hủy diệt, ném vào trong thiên tộc bổn nguyên địa. Lúc này, ba đại hư thần xuất hiện, khi bọn họ xé rách cấm chế bên ngoài thiên tộc bổn nguyên địa, bắt đám người Diệp thần phong, Diệp thần phong kích nổ tất cả hủy diệt tinh thạch trong thiên tộc bổn nguyên địa, tiến vào trong càn khôn cảnh, bay vào trong không gian trùng động mà phệ không trùng đã đục ra. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mấy vạn viên hủy diệt tinh thạch nổ tung, làm nổ tung thiên tộc bổn nguyên địa, lực lượng kinh khủng làm sụp đổ không gian hơn 10 dặm xung quanh. Tựa như ngày tận thế ập đến, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 2007, Tư đồ gia tộc. Ma Hải Thành, một đại thành nhất đẳng trong phạm vi thế lực của ma tộc, nằm ở phía tây bắc ma giới, gần Ma Hải, dân phong trong thành hung hãn, chuyện đổ máu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khi thành công phá hủy thiên tộc bổn nguyên địa, Diệp Thần Phong nhiều lần vòng vo, mất gần nửa tháng, đến bên ngoài Ma Hải Thành thuộc ma giới. Thần Phong, ngươi nói thiên tộc bổn nguyên địa nổ tung, có thể nổ chết hư thần của thiên tộc không? Thấy bản thân đột phá bán bộ hư thần, lại bị hư thần của thiên tộc cắt ngang, điều này khiến Tử Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, truyền âm hỏi, khó. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, hư thần không dễ giết như vậy, nhưng ta nghĩ Bắc Khâu Thiên Tông hẳn là xong rồi. Được rồi, đừng tiếc nuối, có một bổn nguyên địa của ma tộc giấu ở gần Ma Hải Thành. Chỉ cần chúng ta tìm được, nhất định để ngươi đột phá đến bán bộ hư thần cảnh. Thật sao? Mắt Tử Lâm sáng rực lên, đi thôi, chúng ta vào thành, tìm cách dò ra vị trí bổn nguyên địa của ma tộc. Vì đã có kinh nghiệm trước đó, lần này Diệp Thần Phong định tìm được bổn nguyên địa của ma tộc. Sẽ phong tỏa mọi thông tin, hoàn toàn thôn phệ ma tộc bổn nguyên lực, từ đó bước vào bán bộ hư thần cảnh. Chiến ma, ngươi hiểu biết về nơi này không? Diệp Thần Phong hiểu biết có hạn về ma tộc, ở một nơi vắng người, gọi chiến ma ra, đây là Ma Hải Thành, là một đại thành trong thế lực của ma tộc, năm đó ta đã từng đến đây mấy lần. Chiến ma nói, vậy ngươi có biết bổn nguyên địa của ma tộc giấu ở đâu trong Ma Hải Thành không? Diệp Thần Phong hỏi, không biết, ta cũng không biết xung quanh đây còn giấu bổn nguyên địa của ma tộc. Chiến ma lắc đầu nói, nhưng nếu thật sự có bổn nguyên địa của ma tộc ở xung quanh đây, thì chắc chắn giấu trong nước ma, chỉ ở nơi đó mới có thể che giấu tốt hơn. Như ta nghĩ, bổn nguyên địa của ma tộc hẳn là giấu ở trong Ma Hải. Nhưng muốn tìm được cũng không dễ. Ma Hải quá lớn, mà bổn nguyên địa lại vô cùng quan trọng với ma tộc. Ma tộc chắc chắn sẽ tìm mọi cách che giấu. Vì vậy, nếu không thể xác định vị trí chính xác của bổn nguyên địa, mà cứ từ từ tìm kiếm, độ khó sẽ rất lớn. Đi thôi, chúng ta vào thành dạo chơi, tìm vài cuốn sách cổ về lịch sử Ma Hải thành xem. Biết đâu sẽ có thu hoạch không ngờ. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng hai người đi vào thành, sau khi nghe ngóng, đến cổ vật điếm lớn nhất Ma Hải thành, thuê sách cổ, nhưng sách cổ trong cổ vật điếm không nhiều. Ba người Diệp Thần Phong xem cả buổi trưa đều không có thu hoạch gì. Ngay khi ba người cảm thấy tiếc nuối chuẩn bị rời đi, họ vô tình biết được từ miệng lão bản của điếm rằng, lão gia chủ của Tư Đồ gia tộc ở Ma Hải Thành có sở thích sưu tầm sách cổ. Trong nhà cất giữ hơn 10 vạn cuốn sách cổ, nhưng lão gia chủ Tư Đồ đang mắc bệnh lạ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu có thể cứu sống lão gia chủ Tư Đồ, thì có cơ hội đọc được những cuốn sách cổ đó. Đi, chúng ta đến phủ Tư Đồ gia tộc. Sau khi thăm dò được vị trí của Tư Đồ gia tộc, ba người Diệp Thần Phong thu liễm khí tức, lập tức đến phủ Tư Đồ gia tộc, chữa bệnh cho lão gia chủ Tư Đồ. Dừng lại, đây là phủ Tư Đồ gia tộc, người ngoài không được đến gần. Khi ba người Diệp Thần Phong đến bên ngoài phủ Tư Đồ gia tộc, các thị vệ mặc chiến giáp màu đen, cẩn trọng canh giữ ở cửa phủ lớn tiếng quát, chúng ta đến chữa bệnh cho lão gia chủ Tư Đồ. Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, các ngươi là y sư? Hắc giáp thị vệ nhìn Diệp Thần Phong cùng hai người từ trên xuống dưới, thấp giọng hỏi, vâng. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vậy các ngươi có huy chương y sư không? Là y sư mấy sao? Ánh mắt sắc bén của hắc giáp thị vệ hòa hoãn hơn nhiều. Ta là cửu tinh y sư. Diệp Thần Phong tùy tiện nói. Cửu tinh y sư, ánh mắt của bốn hắc giáp thị vệ lập tức thay đổi. Cửu tinh y sư là y sư có đẳng cấp cao nhất hư thần giới. Thường rất khó gặp, địa vị lại càng cao thượng, với thế lực của Tư Đồ gia tộc thì không thể mời được. Được rồi, đừng trì hoãn thời gian, mau cho chúng ta vào trong. Diệp Thần Phong có chút mất kiên nhẫn nói. Nhưng mà, cái gì mà nhưng nhỉ, nếu các ngươi còn cản trở nữa, làm chậm trễ việc chữa bệnh cho lão gia chủ, ta sẽ bắt các ngươi lại tra hỏi. Diệp Thần Phong lộ vẻ bá đạo, vâng, vâng, mời ba vị vào trong. Bốn hắc giáp thị vệ nhanh chóng trao đổi bằng truyền âm, không dám cản trở ba người Diệp Thần Phong nữa, mời họ vào trong phủ Tư Đồ gia tộc. Mùi thánh thảo nồng quá, đi vào phủ Tư Đồ gia tộc, Diệp Thần Phong lập tức ngửi thấy mùi thánh thảo nồng nặc trong không khí. Dưới sự dẫn đường của một hắc giáp thị vệ, ba người Diệp Thần Phong đi đến chính đường, thấy sáu lão giả mặc y sư bào, trước ngực gắn huy chương, đang cùng một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen nghiên cứu thảo luận về bệnh tình. Gia chủ, vị này tự xưng là cửu tinh y sư, cố ý đến chữa bệnh cho lão gia chủ. Hắc giáp thị vệ đi lên trước, cung kính bẩm báo, cái gì, cửu tinh y sư? Nghe hắc giáp thị vệ bẩm báo, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về Diệp Thần Phong. Nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, ai nấy đều lộ vẻ nghi ngờ, không biết ngươi có huy chương cửu tinh y sư không? Một lão giả mặc y phục y sư màu trắng, giữ bộ râu dài màu trắng, trước ngực có gắn huy chương lục tinh, đánh giá Diệp Thần Phong vài lần rồi nói, có, nhưng không mang theo. Diệp Thần Phong thần thái tự nhiên nói, nói bậy, nếu ngươi là cửu tinh y sư, sao có thể không mang huy chương? Lão giả lục tinh y sư sầm mặt, lớn tiếng trách móc, không sai, Hồ lão nói đúng, ba người này nhìn là biết kẻ lừa đảo. Tư Đồ gia chủ, ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau bắt ba người bọn họ lại. Các y sư tự cho mình có thân phận bất phàm lần lượt lớn tiếng trách móc. Hừ, chỉ có đám ếch ngồi đáy giếng như các ngươi mới thường xuyên đeo huy chương y sư trên người. Diệp Thần Phong lạnh lùng lên tiếng, châm chọc nói, láo xược, ngươi thật to gan, dám trào phúng chúng ta. Hồ lão cùng những người khác tức giận nói, sao nào, các ngươi cảm thấy ta nói sai sao? Diệp Thần Phong không hề yếu thế mà nói, vậy ta hỏi các ngươi, Tư Đồ gia tộc mời các ngươi đến chữa trị cho lão gia chủ. Các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đưa ông ấy từ quỷ môn quan trở về? Chuyện này, nghe câu hỏi của Diệp Thần Phong, Hồ lão cùng những người khác nhất thời im lặng, một lũ rác rưởi. Diệp Thần Phong không chút khách khí khiển trách, các ngươi đã không có nắm chắc đưa lão gia chủ Tư Đồ từ quỷ môn quan trở về. Vậy các ngươi còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ tưởng hết ăn lại uống? Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Hồ lão cam tức nhìn Diệp Thần Phong nói, vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa khỏi Tư Đồ lão gia chủ? 10 phần, Diệp Thần Phong tự tin nói, thối lắm, liền mọi người không nhìn thấy, liền dám nói 10 phần, ta xem ngươi chính là tới quấy rối. Hồ lão vốn không tin lời của Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc, như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu như ta có thể chữa trị tốt Tư Đồ lão gia chủ, các ngươi 6 người cho ta dập đầu 10 cái khấu đầu như thế nào? Nếu như ta y trị không hết, mặc cho các ngươi xử trí. Diệp Thần Phong cố ý nói, được, chúng ta cùng ngươi đánh bạc. Hồ lão cùng 5 người còn lại đồng thanh nói, nhìn xem mấy người coi cha mình như đồ vật để cá cược. Hoàn toàn không coi mình ra gì, Tư Đồ gia chủ sắc mặt âm trầm như nước, nếu không phải có chuyện nhờ bọn họ, hắn đã sớm không khống chế được lửa giận trong lòng, đánh chết bọn hắn rồi, ngươi thật có nắm chắc trị liệu cho cha ta. Tư Đồ gia chủ đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong thần thái như thường. Thanh âm trầm thấp hỏi, mang ta đi xem, thiên hạ này còn chưa có ai mà ta không chữa khỏi. Diệp Thần Phong khẩu khí cuồng vọng nói, được, nếu như ngươi thực có thể chữa trị tốt cha ta, ta nhất định sẽ hậu báo, nhưng nếu như ngoài ý muốn xảy ra, vậy đừng trách ta không khách khí. Tư Đồ lão gia chủ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mời tới y sư đều bó tay vô sách, hơn nữa Diệp Thần Phong miệng lưỡi quá lớn, rơi vào đường cùng, Tư Đồ gia chủ chỉ có thể còn nước còn tát, quyết định để Diệp Thần Phong thử xem, đi thôi, mang ta đi chữa bệnh cho người. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đúng rồi, trông coi bọn họ 6 người cho kỹ, đừng để bọn họ chạy. Nói xong, Diệp Thần Phong coi thường ánh mắt phẫn nộ của Hồ lão và 5 người còn lại, đi theo Tư Đồ gia chủ đến dưỡng thương viện của lão gia chủ. Gặp Tư Đồ lão gia chủ đang nằm trên một khối linh ngọc, thân thể khô gầy, sinh mệnh chi hỏa yếu ớt, lúc nào cũng có thể tắt thở. Chương 2008, hỏng mất lão gia chủ. Tốt rồi Tư Đồ gia chủ, lệnh phụ liền giao cho chúng ta, ta cam đoan trả ngươi một người cha khỏe mạnh. Diệp Thần Phong từ xa nhìn Tư Đồ lão gia chủ đang hấp hối, thản nhiên nói, các hạ thật sự tự tin như vậy? Tư Đồ gia chủ càng cảm thấy Diệp Thần Phong giống kẻ lừa đảo. Y sư bình thường, ít nhất sau khi kiểm tra mới dám khoe khoang khoác lác, tuyệt sẽ không giống Diệp Thần Phong, chỉ nhìn bằng mắt đã dám nói, nếu Tư Đồ gia chủ không tin, có thể đợi ở bên ngoài, một lát sẽ biết. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, vậy hết thảy liền bái thác. Do dự một chút, Tư Đồ gia chủ vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Thần Phong. Đi ra ngoài cửa phòng đợi, chiến ma, bảo vệ cẩn thận nơi đây, không có ta cho phép, bất kỳ ai cũng không được quấy nhiễu ta. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, mở cách âm cấm chế, đi đến bên cạnh Tư Đồ lão gia chủ đang hôn mê bất tỉnh. Một chân đã bước vào quỷ môn quan, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, kiểm tra thân thể cho ông. Thân thể không việc gì. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não kiểm tra kỹ lưỡng một lượt thân thể của Tư Đồ lão gia chủ. Phát hiện thân thể ông không đáng lo, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chẳng lẽ vấn đề xuất từ linh hồn? Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thấm vào biển linh hồn của Tư Đồ lão gia chủ. Tuy rằng thăm dò linh hồn độ khó rất lớn, nhưng dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong vẫn mơ hồ nhận ra vấn đề. Đây là hồn cổ. Qua nhiều lần cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện trong hồn hải của Tư Đồ lão gia chủ cất giấu một con hồn cổ gần như tuyệt tích, thì ra là ngươi đang tác quái. Phát hiện hung thủ, Diệp Thần Phong lập tức nghĩ ra biện pháp, lấy hồn cổ ra khỏi hồn hải của Tư Đồ lão gia chủ. Phệ hồn tử não, suy tư một hồi, Diệp Thần Phong lấy ra một viên tử não cuối cùng, thông qua thất khiếu của lão gia chủ, chui vào bên trong hồn hải ông, công kích con hồn cổ đang ẩn nấp sâu trong linh hồn. Tàm Tực Sinh Cơ, cảm nhận được sự nguy hiểm của phệ hồn tử não, con hồn cổ đang thôn phệ đại lượng sinh cơ cùng linh hồn lập tức táo động, muốn chạy trốn, nhưng phệ hồn tử não là khắc tinh của nó, hoàn toàn phong kín đường lui của nó, khiến nó không còn chỗ nào có thể trốn, cuối cùng bị phệ hồn tử não thôn phệ. Thu, Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý nghĩ, đem phệ hồn tử não từ hồn hải của Tư Đồ lão tộc trưởng lấy đi. Đã thu được con hồn cổ vô cùng chân quý, có thể trực tiếp công kích linh hồn, sinh chi linh châu, khôi phục, tiêu trừ tai họa ngầm. Diệp Thần Phong triệu hồi sinh chi linh châu, khảm lên trán Tư Đồ lão gia chủ, rủ xuống phần lớn sinh mệnh chi lực, khôi phục sinh cơ và thân thể yếu ớt của ông. Phương pháp khôi phục sinh cơ của ngươi quá chậm, hay là giao cho ta đi. Tử Lâm đang thủ hộ một bên tự tin nói, được. Diệp Thần Phong biết Tử Lâm nắm giữ không ít thủ đoạn động trời, nhẹ gật đầu, thu hồi sinh chi linh châu, đứng sang một bên, lẳng lặng nhìn Tử Lâm trị liệu. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của Diệp Thần Phong có chút mất tự nhiên, hắn phát hiện Tử Lâm đã cởi quần của Tư Đồ lão gia chủ. Tử Lâm, ngươi không phải có hứng thú với lão đầu đó chứ? Nếu vậy, chúng ta có thể tránh một chút. Diệp Thần Phong khóe mắt giật giật, có chút im lặng nói, ngươi mới hứng thú với lão đầu, ta đây là chuẩn bị kích phát tiềm lực tự thân của ông, đánh thức sinh cơ của ông. Tử Lâm trợn mắt liếc Diệp Thần Phong, lấy ra từng cây ngân châm dài nhỏ, đâm vào huyệt thái dương của Tư Đồ lão gia chủ. Cây phía trên, nhìn hạ thân của Tư Đồ lão gia chủ bị Tử Lâm châm thành một rừng gai. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ đồng tình, tiếp đó, Tử Lâm lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một lượng lớn linh dịch màu hồng, nhỏ lên từng cây ngân châm dài nhỏ, để nó theo ngân châm chảy vào trong thân thể của Tư Đồ lão gia chủ. Xuân dược, ánh mắt của Diệp Thần Phong rất sắc bén, một mắt nhìn ra linh dịch màu hồng là xuân dược, lập tức nghĩ tới Thất Tuyệt lão tổ, lúc trước, hắn cũng dùng phương pháp này để đánh thức sinh cơ đang suy thoái của Thất Tuyệt lão tổ. Chỉ trong chốc lát, thân thể của Tư Đồ lão gia chủ nóng ran lên, trong cơn hôn mê đã thức tỉnh. Ngươi, ngươi là ai, ngươi đang làm gì vậy? Trong lòng Tư Đồ lão gia chủ bùng lên lửa hừng hực. Mở mắt ra đã phát hiện một ông lão đang nằm sấp lục lọi nơi hạ bộ của mình, mà chỗ huyệt thái dương thì bị cắm đầy châm, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, tức giận hét lên, gào to cái gì, gào to cái gì, muốn hù chết người à? Tử Lâm ngẩng đầu, trừng mắt liếc Tư Đồ lão gia chủ, nói, ta đang trị liệu cho ngươi. Vừa nói, hắn vừa sờ bên trái, sờ bên phải, khiến Tư Đồ lão gia chủ nổi da gà khắp người, gần như phát điên. Dừng tay, mau dừng tay, Tư Đồ lão gia chủ làm sao chịu được sự nhục nhã này? Bị một ông lão sỗ sàng, hơn nữa còn bị tác dụng của đại lượng xuân dược, toàn thân nóng ran phát điên, gần như tan vỡ. Đừng nóng vội, một lát sẽ khỏe thôi. Tử Lâm phóng thích ra tổ lực cường đại, trấn áp Tư Đồ lão gia chủ đang phát điên, tiếp tục dùng phương pháp của mình, kích phát sinh cơ tự thân của ông. Thôi vậy, không thoát khỏi sự trấn áp của Tử Lâm, Tư Đồ lão gia chủ tuyệt vọng, chỉ có thể toàn lực luyện hóa xuân dược trong cơ thể. Bất quá theo hành động của Tử Lâm càng ngày càng quá phận, hai hàng nước mắt tủi nhục theo khóe mắt ông chảy ra. Được rồi, xong hết rồi, Tử Lâm đột nhiên chuyển người Tư Đồ lão gia chủ lại, hung hăng đánh một cái vào mông ông, lưu lại một dấu tay đỏ ửng, đánh bay tất cả ngân châm. Ngươi, mất đi sự trấn áp, Tư Đồ lão gia chủ hỏng mất lập tức ngồi thẳng dậy, hận không thể bóp chết Tử Lâm đã sỉ nhục ông. Này này, ngươi đang nhìn gì vậy, có nhìn ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy không? Tử Lâm có chút bất mãn nói, cũng không phải tiểu hòa tử, cũng không phải đại cô nương, có gì mà phải xấu hổ, ngươi cho rằng ta thực sự muốn sờ sao? Sờ một cái đã mất một lớp da rồi. Nhìn Tư Đồ lão gia chủ bị Tử Lâm chọc tức đến mức thổ huyết, Diệp Thần Phong lắc đầu, tát cách âm cấm chế, mở cửa phòng, gọi Tư Đồ gia chủ đang thủ hộ bên ngoài vào. May mắn không làm nhục mệnh, lão gia chủ đã không có gì đáng ngại. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, thật chứ? Tư Đồ gia chủ thần sắc vui vẻ, vội vàng chạy đến bên cạnh lão gia chủ, sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Phụ thân, người thật không sao? Cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa vốn yếu ớt trong cơ thể lão gia chủ càng ngày càng mạnh, thân thể khô gầy cũng đã khôi phục lại huyết sắc. Tư Đồ gia chủ thở phào nhẹ nhõm, kích động nói, ta cơ bản không sao. Tuy rằng thủ đoạn trị liệu của Tử Lâm khiến ông phải chịu sự nhục nhã vô tận, nhưng khi tỉnh táo lại, Tư Đồ lão gia chủ cũng không thể nổi giận được nữa. Ông càng muốn giữ kín bí mật vừa rồi, nếu không chuyện này truyền ra ngoài thì ông thật sự không có mặt mũi nào mà sống. Thật tốt quá, cảm ơn ba vị đã ra tay cứu giúp. Tư Đồ gia chủ thở phào nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng cảm kích nói, không còn chút nghi ngờ nào với ba người Diệp Thần Phong. Tư Đồ gia chủ, có đôi lời ta cũng cần nhắc nhở ngươi, cẩn thận kẻ thù của ngươi, nhất là những kẻ am hiểu vô cổ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ý của y sư là, mới nãy ta phát hiện một con hồn cổ trong hồn hải của lão gia chủ. Diệp Thần Phong nói, mà theo ta biết, hồn cổ đã sớm tuyệt tích, người có hồn cổ rất ít, nếu Tư Đồ gia chủ muốn tìm hung thủ, có thể theo hướng này mà điều tra. Hồn cổ, Tư Đồ gia chủ và hai người còn lại nhất thời biến sắc. Đa tạ y sư bạc tin, Tư Đồ gia chủ cảm kích nói, không biết ba vị y sư muốn gì, chỉ cần gia tộc Tư Đồ ta có thể lấy ra, nhất định sẽ đưa cho ba vị, thứ đồ thì không cần, chúng ta tới đây chỉ là muốn xem sách cổ mà lão gia chủ đã thu thập được nhiều năm qua. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, xem sách cổ? Tư Đồ gia chủ lộ vẻ ngoài ý muốn, không sai, ta muốn tra tìm một ít tư liệu, nghe nói lão gia chủ cất giữ hơn 10 vạn cuốn sách cổ, cho nên muốn đến xem. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được, sách cổ mà lão phu thu thập đều đặt ở tàng thư các, ba vị có thể tùy ý đến tàng thư các đọc sách. Tư Đồ lão gia chủ thoải mái nói, đa tạ. Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ xong, không có mỏi mòn chờ đợi, mang theo Tử Lâm và Chiến Ma xoay người rời đi. Chương 2009, ba đại hiểm địa. Ôi, nhanh như vậy đã bỏ đi rồi sao? Không bỏ đi thì sao? Bọn chúng thật sự cho mình là cửu tinh y sư chắc? Nhìn ba người Diệp Thần Phong trở lại chính đường chưa đến một canh giờ, đám người Hồ lão căn bản không tin rằng bọn họ nhanh như vậy đã chữa khỏi Tư Đồ lão gia chủ. Châm chọc, xin lỗi đã làm các ngươi thất vọng rồi. Tư Đồ lão gia chủ đã không có gì đáng ngại, còn các ngươi thì cứ đợi dập đầu 10 cái khấu đầu cho ta đi. Diệp Thần Phong lẳng lặng ngồi trên ghế thái sư, tự rót một chén linh trà, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nói, ha ha, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Hồ lão cười lớn một tiếng, nói, nếu như ngươi có thể chữa trị tốt Tư Đồ lão gia chủ. Ta, Hồ lão còn chưa nói hết lời, đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi đến. Lời châm chọc nghẹt ở cổ họng, mặt lão đỏ lên, trợn mắt há mồm, ta cái gì mà ta? Nếu ta chữa khỏi Tư Đồ lão gia chủ, ngươi muốn thế nào? Diệp Thần Phong đặt chén trà trong tay xuống, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, lão gia chủ, hắn thật sự đã chữa khỏi cho ngươi rồi sao? Từng người y sư có thủ đoạn phi phàm trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi hỏi, phải biết, sáu người bọn họ nghĩ đủ mọi cách, đều không thể chữa khỏi Tư Đồ lão gia chủ, vậy mà Diệp Thần Phong chỉ dùng chưa tới một canh giờ đã chữa khỏi ông. Chẳng lẽ hắn thật sự là cửu tinh y sư? Một ý niệm không thể tưởng tượng nổi hiện ra trong đầu của sáu danh y. Ừ, ba vị y sư thủ đoạn động trời, đã chữa khỏi cho lão phu. Tư Đồ lão gia chủ gật đầu nói, bất quá nghĩ đến quá trình trị liệu, khóe mắt của ông vẫn không khỏi giật giật, nhớ lại mà kinh hãi, khiến ông phát điên, hận không thể băm Tử Lâm thành trăm mảnh. Hiện tại, các ngươi có phải nên thực hiện lời hứa, quỳ xuống đất dập đầu cho ta không? Diệp Thần Phong nhìn sáu đại y sư đang trợn mắt há mồm nói. Chuyện này, để bọn họ quỳ xuống dập đầu còn khó chịu hơn là giết bọn họ. Nhưng dưới ánh mắt của mọi người, muốn lật lọng cũng không thể. Hơn nữa Diệp Thần Phong có chút tà môn, khiến bọn họ không biết phải làm sao. Thế nào, các ngươi muốn chơi xấu à? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi cũng biết hậu quả của việc ăn vạ. Thì ra tất cả là lỗi của chúng ta. Chúng ta mắt mù mạo phạm các hạ. Các hạ có thể giơ cao đánh khẽ cho chúng ta. Chúng ta cam đoan, sau này nếu có các hạ ở đâu, chúng ta sẽ nhường đường tránh lui. Một tên y sư tóc bạc da hồng nhượng bộ, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Diệp Thần Phong từ từ uống trà hỏi, tuy rằng y thuật của ngươi cao siêu, nhưng sáu người chúng ta cũng không phải là phàm nhân, hy vọng ngươi đừng ép chúng ta quá đáng, nếu không, Hồ lão còn chưa dứt lời, chiến ma đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão, không đợi lão kịp phản ứng, một chân dẫm lên mắt cá chân lão, sức mạnh vượt quá trăm tỷ cân trực tiếp làm vỡ mắt cá chân. Đạp lão ngã xuống đất, tiếp đó, chiến ma lại bước thêm một bước, dẫm lên hai ống chân của Hồ lão. Lực lượng đáng sợ trực tiếp làm gãy hai chân lão, cơn đau đớn tột cùng thiếu chút nữa khiến Hồ lão đau đến hôn mê bất tỉnh. Nguyện thua cược, ai muốn đổi ý thì đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Thần Phong nhìn Hồ lão đang ôm hai chân, thống kêu rên, lộ ra vẻ bá đạo, lạnh lùng cảnh cáo, được được, chúng ta quỳ xuống. Nhìn thấy thảm trạng của Hồ lão, cùng với thủ đoạn hung tàn của chiến ma, năm thầy thuốc cả đời nghiên cứu y thuật nhưng thực lực không mạnh sợ hãi. Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, dập đầu 10 cái khấu đầu, mang theo Hồ lão toàn thân co giật, chật vật bỏ chạy, đi thôi, chúng ta đi tàng thư các, dạy dỗ sáu người mắt chó coi thường người khác. Diệp Thần Phong đi đến tàng thư các trong gia tộc Tư Đồ. Cùng Tử Lâm, chiến ma lật xem hơn 10 vạn cuốn sách cổ trong tàng thư các, tìm kiếm vị trí có thể xuất hiện ma tộc truyền thừa địa. Tuy rằng linh hồn lực của ba người Diệp Thần Phong rất cường đại, nhưng sách cổ trong tàng thư các quá nhiều, ba người đã bỏ ra cả một ngày trời, vẫn chưa xem hết. Phụ thân, người nói ba người bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì? Cứu người chỉ vì đọc sách thôi sao? Nhìn ba người đang tìm kiếm cổ tịch rất nhanh trong tàng thư các, Tư Đồ gia chủ lắc đầu, không hiểu hỏi, ba người này ta nhìn không thấu, hy vọng bọn họ không có ý đồ gì với gia tộc Tư Đồ ta. Nếu không muốn giải quyết bọn họ, có thể phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Nghĩ đến hành động của Tử Lâm, Tư Đồ lão gia chủ cũng có chút phát điên, nhưng ba người Diệp Thần Phong quá thần bí, khiến ông không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Quyển kinh qua gần 3 ngày tìm kiếm, Diệp Thần Phong và hai người lật tung hơn 10 vạn cuốn sách cổ. Thông qua phân tích, cân nhắc, xác định ma tộc truyền thừa địa có khả năng xuất hiện ở ba đại hiểm địa. Cũng chỉ có nơi đó mới có thể che giấu tốt hơn ma tộc truyền thừa địa, không bị người ngoài phát hiện. Đi thôi, chúng ta đến ba đại hiểm địa thử vận may, nếu như ba đại hiểm địa này không có ma tộc truyền thừa địa, chúng ta sẽ phải tìm biện pháp khác. Xác định mục tiêu, Diệp Thần Phong và hai người đã đi ra tàng thư các, liền chuẩn bị rời khỏi Tư Đồ gia tộc, trực tiếp tiến về Ma Hải, tìm kiếm ba đại hiểm địa. Ba vị, các ngươi không ở lại thêm vài ngày, để chúng ta cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm chủ nhà sao? Tư Đồ gia chủ thấy Diệp Thần Phong và hai người nói đi là đi, cố ý giữ lại nói, không cần, chúng ta còn có chuyện khác, sẽ không ở quý phủ lâu. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, mang theo Tử Lâm và chiến ma rời đi, nhanh chóng thông báo cho Hồ lão, nói cho hắn biết ba người kia đã đi ra. Nghĩ đến Tử Lâm đối với mọi hành động của mình, Tư Đồ lão gia chủ trong ánh mắt lộ ra sát ý nồng nặc, thấp giọng dặn dò, vâng. Tư Đồ gia chủ gật đầu nói, lấy ra truyền tấn châu, đem hành tung của Diệp Thần Phong và hai người báo cho Hồ lão, hoàn toàn không màng đến ân tình với Diệp Thần Phong. Sau khi rời khỏi Tư Đồ gia tộc phủ, Diệp Thần Phong và hai người lập tức đến bờ biển, chuẩn bị tiến vào Ma Hải. Đột nhiên, Diệp Thần Phong với linh hồn cảm chi lực cường đại phát giác được trong Ma Hải ẩn giấu hơn 10 tên cao thủ ma tộc thực lực bất phàm. Hơn nữa tại ven biển, Diệp Thần Phong còn phát hiện khí tức của Hồ lão. Các ngươi thật to gan, dám mai phục ta. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra vẻ sát ý. Các ngươi đã không biết sống chết, vậy để ta tiễn các ngươi xuống địa ngục. Linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong lập tức bộc phát, tạo thành một lực mê muội kinh khủng, đánh vào hồn hải của những cao thủ ma tộc đang mai phục trong ma hải. Lực mê muội đáng sợ lập tức xé toạc linh hồn của bọn chúng. Tiêu diệt bọn chúng, lát nữa ra tay, không nên lưu tình, ta muốn mạng của ba người bọn chúng. Hồ lão mất hết mặt mũi lộ ra vẻ dữ tợn, truyền âm dặn dò, nhưng vừa dứt lời, mấy tên hắc y nam tử đứng cạnh hắn đột nhiên thất khiếu đổ máu, mềm nhũn ngã xuống đất, tắt thở mà chết. Chuyện này, nhìn cảnh tượng trước mắt, Hồ lão kinh ngây người, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một luồng linh hồn lực vượt quá sức tưởng tượng đánh vào hồn hải của hắn, xé toạc linh hồn hắn, khiến hắn nổ tung xác, đánh chết Hồ lão và đám người. Diệp Thần Phong búng ngón tay một cái, hai đạo kiếm quang vô cùng sắc bén phá vỡ bầu trời, tốc độ cực nhanh bay về phía Tư Đồ gia tộc phủ. Suy suy, màn hào quang cấm chế bao phủ Tư Đồ gia tộc phủ bị phá nát. Tư Đồ gia chủ và phụ tử đang uống trà trong chính đường đồng tử co lại, thấy hai đạo thất luyện kiếm quang tấn công tới, không đợi bọn họ kịp phản ứng, hai đạo kiếm quang liền xuyên thủng đầu của hai người, đánh chết bọn chúng. Đi thôi, chúng ta đến ma hải, giải quyết xong lũ ruồi nhặng đáng ghét. Diệp Thần Phong không chút do dự, mang theo Tử Lâm và Chiến Ma, tiến vào ma hải, đến nơi hiểm địa thứ nhất trong ma hải, Vạn Yêu Hạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.